Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474, người bị lừa. Phía sau mấy cái bạn học vốn là không nghĩ tới đến. Có điều Hàn Húc chủ động tới, bọn họ cũng bị bách theo tới. Nam Hinh tỷ tỷ tốt, Nam Hinh tỷ tỷ tốt. Các ngươi khỏe. Nam Hinh không nghĩ tới Nam Dương bạn học đều ở, lần lượt từng cái đáp lễ. Còn đối với Niên Giai Vận nở nụ cười, nàng biết Niên Giai Vận cùng Nam Dương quan hệ vô cùng tốt. Ở trường học rất chiếu cố Nam Dương. Nam Hinh tỷ tỷ, ta là nghe xong các ngươi vừa nói chuyện mới cố ý tới được. Hàn Húc nói rằng, làm sao, ngươi nói bằng hữu mới mở nhà tiệm, trong cửa hàng bận bịu không mở, cho nên mới đi hỗ trợ đưa thức ăn ngoài. Còn nói lão bản chuẩn bị cùng ngươi học linh chú, nhưng không cụ thể xác định, ta cảm thấy trong này khả năng có chút vấn đề, sợ ngươi bị lừa. Hàn Húc đều đâu vào đấy nói rằng, có vấn đề. Nam Hinh không rõ ràng, lão bản là tỷ tỷ bạn trai sao? Nếu như là, ta cảm thấy hay là không thành vấn đề. Hàn Húc hỏi, không phải. Nam Hinh lắc đầu một cái, nàng đối với Cao Kiện vẫn là rất có cảm giác. Đáng tiếc đại móng heo chỉ lấy chính mình làm hàng xóm. Vậy thì có vấn đề, bởi vì tỷ tỷ ngươi không phải tu sĩ, khả năng không rõ ràng. Muốn đem một người bình thường bồi dưỡng thành một tên linh chủ, muốn rất nhiều tiền cùng thời gian. Hàn Húc nói chuyện đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng vài tên bạn học. Các bạn học lần lượt gật đầu tán đồng rồi Hàn Húc lời giải thích. Linh chủ là người tu tiên một loại nghề nghiệp. Trước tiên không nói linh chủ bản thân học tập độ khó cùng vật liệu tiêu hao. Nhất trụ cột nhất, hắn muốn trước tiên đem người bồi dưỡng thành tương ứng đẳng cấp người tu tiên mới được. Mà bồi dưỡng một tên người tu tiên muốn trả giá đồ vật, tỷ tỷ hẳn là hiểu rõ chứ. Hàn Húc nói, vâng, là như vậy phải không? Nam Hinh chuyển hướng Nam Dương. Nam Dương sắc mặt rất khó nhìn gật gù. Hắn rốt cuộc để ý giải Hàn Húc ý tứ. Nếu như tỷ tỷ người bạn kia thật sự rất có tiền, làm sao sẽ sai một đưa thức ăn ngoài công nhân nhường tỷ tỷ nghỉ việc giúp hắn? Bồi dưỡng linh chủ trực tiếp huấn luyện là tốt rồi. Nói hiện tại quá bận nhường tỷ tỷ quá độ, sợ không phải cớ chứ. Nam Hinh tỷ tỷ, ta không biết ngài vị bằng hữu kia tài lực làm sao. Nếu như hắn hứa hẹn không thể đổi tiền mặt, thực hiện, tổn thất chút thời gian cùng tiền tài là tiểu. Vạn nhất hắn chỉ là treo khẩu vị của ngươi, trên thực tế có mưu đồ khác, tỷ tỷ kia có thể nhất thiết phải cẩn thận. Cái này cũng là ta hỏi người kia có phải là tỷ tỷ bạn trai nguyên nhân. Hàn Húc tiếp tục nói. Nam Dương nghe xong sắc mặt càng khó coi, không ngờ như thế còn có bị lừa gạt tài lừa gạt sắc khả năng. Ta, Nam Hinh não đường về có chút theo không kịp, nàng đương nhiên biết Cao Kiện sẽ không là Hàn Húc nói lừa gạt sắc. Bởi vì phải lừa gạt, cái kia bị lừa gạt một hồi hay là cũng không phải không được. Nhưng nàng không nghĩ tới học linh chủ dĩ nhiên như vậy phí tiền, tương đương với một lần nữa bồi dưỡng một người tu tiên. Nam Dương chính là người tu tiên, hiện tại mới luyện khí kỳ một tháng liền hoa hết mấy vạn. Hơn nữa đến trường đã đến mấy năm, vẫn bị nhận định là tư chất không sai loại hình. Mà chính mình đây, chính mình có tu tiên tư chất sao? Coi như có, từ đầu tu luyện phải bao lâu? Muốn xài bao nhiêu tiền? Cao Kiện thật có thể nhận nổi sao? Hơn nữa nhân gia dựa vào cái gì vì chính mình bỏ ra số tiền này đây? Hắn vì chính mình trả giá nhiều như vậy, chính mình lại lúc nào có thể trả lại đây? Nam Hinh biết Cao Kiện là tu sĩ, nhưng không biết Cao Kiện là nội phủ kỳ tu sĩ. Coi như là nội phủ kỳ tu sĩ cũng sẽ không làm vất vả không có kết quả tốt buôn bán. Có điều Cao Kiện ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Trên tay hắn có một nhóm lớn cấp thấp đan dược đan phương. mà rất nhiều cấp thấp dược liệu cao kiện thậm chí có thể hoa rất ít tiền mua được. Nam Hinh coi như là không có tư chất, cao kiện dựa vào nện đan dược cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cho nàng nện đến trúc cơ kỳ. Có điều Nam Hinh không phải cao kiện, sẽ không dung linh quyết, như vậy dùng đan dược đập ra đến tu vi không rất tinh khiết. Đối với ngày sau tu luyện có ảnh hưởng rất lớn, cũng may cao kiện đối với Nam Hinh yêu cầu không cao. Có thể trúc cơ là được, như vậy liền đạt thành cơ bản đẳng cấp nhu cầu, có tư chất tu luyện càng tốt hơn, cao kiện có thể cho nàng hướng về nội phủ kỳ bồi dưỡng. Cao kiện cảm giác mình cùng Nam Hinh hai người trải qua một chuyện, hơn nữa lại là chính mình bồi dưỡng công nhân, trung tâm trình độ sẽ rất cao, thích hợp trường kỳ phát triển. Không cao những này Nam Hinh đều không biết, ở nàng trong ấn tượng cao kiện vẫn là rất nghèo, không xe, thu vào không cao, nhà cũng là thuê, mở thực thể tiệm càng là xa xa khó vời. Dưới tình huống này còn muốn cho chính mình học linh chú. Chính mình phải cho hắn thêm bao nhiêu phiền phức. Nam Dương ngươi cũng đúng. Tỷ tỷ hiện đang làm việc chuyển hình vốn là dùng tiền thời điểm. Ngươi còn không phải phải mời khách đi đế hào làm gì à? Nếu ta nói rõ trời đặt tốt bữa này ta đến xin mời là tốt rồi. Ta tháng này còn có chút tiền tiêu vặt không dùng hết. Hàn Húc làm bộ rất săn sóc vỗ Nam Dương vai, nói rằng câu nói này mặt chữ ý tứ tuy rằng chọn không ra cái gì tật xấu, nhưng nghe ở người khác trong tai nhưng là thành khác một tầng ngoài ý tứ. Nam Dương gia cảnh vốn là kém cỏi nhất một, hiện tại tỷ tỷ lại bị lừa gạt, nguyên làm việc đều làm mất đi, cái nào còn có tiền mời khách. Nam Dương hít sâu một hơi không nói ra nói. Mặt nghẹt đến đỏ chót, không sao, hiện tại thu vào cũng không so với trước ít, tỷ tỷ sau khi trở về liền đem tiền đánh cho ngươi. Trên thực tế tuy rằng Nam Hinh mấy ngày nay kiếm một chút tiền, nhưng bây giờ cách 2 vạn còn kém hơn 3.000 khối. Có điều vào lúc này cũng không tốt nâng, Nam Hinh tỷ tỷ thật sự không cần, chúng ta kỳ thực cũng không có cần phải ai mời khách nói chuyện. Chính là ai có tiền tiêu vặt liền cùng nhau tụ tập. Đều không tiền đồng thời ăn quán ven đường thời điểm cũng là có. Không để ý nhiều như vậy. Hàn Húc càng nói cảm giác phát huy càng tốt. Liền ngay cả mình đều mơ hồ có chút cảm động đây. Hàn Húc người tiêu tan sẽ đi. Niên giai vận đánh gãy Hàn Húc tiếp tục trang bức. Ở độ tuổi này hai tử đều rất mẫn cảm. Nam Dương trên mặt đã sớm không nhịn được. Ta có việc đi trước. Nam Dương liếc trộm Ngô An Kỳ một chút, xoay người liền chạy. Dương Dương ngươi đi đâu? Nam Hinh thấy tình thế không ổn hô một tiếng. Nàng không quá hiểu Nam Dương cùng Hàn Húc trong lúc đó ân oán. Có điều cũng cơ bản thấy rõ xảy ra chuyện gì. Không cần ngươi quan tâm. Nam Dương để lại một câu nói sau biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Nam Dương cũng đúng, đứa nhỏ tính khí. Hàn Húc còn nói thêm câu nói mát. Câm miệng đi ngươi, câm miệng đi ngươi. Ngô An Kỳ cùng Niên Giai Vận hầu như chăm miệng một lời nói rằng. Hàn Húc sạp buông tay, biểu thị không thèm để ý. Nam Hinh tỷ, ta đi tìm hắn, trước hết đi rồi. Niên Giai Vận theo Nam Hinh cáo biệt, sau đó đuổi theo, chúng ta cũng đi rồi, gặp lại. Nam Hinh gật đầu nói, Nam Hinh tỷ tỷ gặp lại, mấy vị bạn học rời đi. Nam Hinh ở bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống, cho Nam Dương bấm điện thoại. Này, Dương Dương, ngươi đi đâu? Điện thoại vừa chuyển được, Nam Hinh liền ân cần hỏi han, ngươi còn có tâm sự quản ta? Vẫn là quản tốt chính ngươi đi, bị người bán còn giúp nhân số tiền. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nam Dương tiếng giống to. Nam Dương ngươi nói như thế nào đây? Nam Hinh âm điệu đột nhiên cất cao rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?